Bất quá, người ta dáng dấp đẹp trai như vậy, có bạn gái cũng là chuyện rất bình thường mà. Phí Dương phục hồi tinh thần lại, vội vào miệng nói. Cậu kêu tôi là Phí Dương đi, cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng cậu là buổi phát sóng trực tiếp kia, tôi cùng Thiên Vũ đã nhìn rồi. Diệp huynh đệ, cậu quá là trâu bò rồi đi, không chỉ nghịch chuyên, chuyện dư luận, còn hung hăng trả thù tên khốn kia, cuối cùng hoàn toàn trả lại thanh bạch cho Thiên Vũ chúng ta. Thực sự rất cảm ơn cậu, cậu có nhu cầu gì có thể nói với tôi nhé. Dương ca khách khí rồi, đồ vật mà tôi muốn sẽ tự đi tìm Chu tổng lấy. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Phí Dương thấy đối phương ngôn ngữ thẳng thắn, ngược lại càng thêm mấy phần hảo cảm. Vậy cũng tốt. Lúc này, một bên Hàn Thiên Vũ đưa tay ra, ra hiệu Phí Dương đưa máy cho anh. Diệp huynh đệ, Thiên Vũ muốn nói chuyện với cậu. Phí Dương đưa máy giao cho Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ trầm mặc mất mấy giây, cuối cùng chỉ nói hai chữ. Cảm ơn. Diệp Oản Oản nghe Hàn Thiên Vũ cảm ơn, cười một tiếng mở miệng nói. Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì ngày nào đó có cơ hội giúp tôi ký tên, đưa cho bằng hữu của tôi, cô ấy nhất định sẽ rất cao hứng. Giọng của Hàn Thiên Vũ trịnh trọng gật đầu, nói lời đáp lại. Được. Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản mở trong web ra xem lại một chút tất cả các tin tức có liên quan đến Hàn Thiên Vũ. Fan của Hàn Thiên Vũ thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng truyền cho nhau biết. Truyền thông cùng bạn trên mạng cũng rối rít hướng Hàn Thiên Vũ nói lời xin lỗi. Hơn nữa, lần nữa đưa ra những chuyện từ thiện Hàn Thiên Vũ từng làm qua. Sự kiện lần này xem như đã giải quyết viên mãn. Không chỉ như thế, còn giúp nhân khí của Hàn Thiên Vũ tăng vọt gấp mấy lần. Ngay cả Giang Yên Nhiên trước kia dựa vào lý lẽ biện luận giúp cho Hàn Thiên Vũ nói chuyện, nhưng lại bị bạn trên mạng công kích, cuối cùng được xem là đi bụt mặc áo cả sa, hưởng được danh tiếng thơm lây của Thiên Vũ, còn được gọi là fan đẹp nhất. Hiện tại, ngày mai cô muốn đi tìm Chu Hồng Quang thực hiện quả lời hắn đã hứa. Ngày thứ hai, giải trí hoàn cầu. Khác so với lần trước, thiếu chút nữa cô bị bảo an đuổi đi. Lần này, Diệp Oản Oản trở lại thành một hượng khách. Do Chu Hồng Quang đặc biệt gọi người xuống dẫn cô lên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Mới vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Chu Hồng Quang lập tức từ gỗ lim trên ghế đứng lên, vẻ mặt vui thích mà vỗ tay cười to. Sông Trường Giang, sóng sau đẻ sóng trước. Diệp huynh đệ thật là tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Diệp Oản Oản lễ phép gật đầu một cái. Chu tổng quá khen. Ngồi một chút. Chu Hồng Quang bắt chuyện, kéo cậu thanh niên ngồi xuống, lại phân phó người đặc biệt đi chuẩn bị nước trà. Chu Hồng Quang điểm một điếu xì gà, tâm tình rất tốt mà mở miệng nói. Diệp huynh đệ, lần này rất hoàn mỹ, phi thường hoàn mỹ. Thiên Vũ không chỉ được bảo vệ an toàn, nhân khí còn tăng mạnh, hoàn cầu chúng ta cũng là danh tiếng vang xa. Cái lối làm việc này, so với nhiều người từng hành nghề nhiều năm ở trong giới showbiz, không phải ai cũng có được đâu. Diệp huynh đệ đúng là một nhân tài khó có được, không tệ, không tệ. Diệp Oản Oản lặng lặng ngồi đó uống nước trà, tính khí nhẫn lại nghe, đợi hồi lâu, thấy Chu Hồng Quang chính mà không đề cập tới chính sự, dùng tay khêu một lá trà trong ly, ung dung, nhạt nhiên nhắc nhở. Chu tổng, ngài hài lòng là tốt rồi. Như thế, chuyện Chu tổng cam kết với tôi thì thế nào? Ôi trời, nhìn trí nhớ của tôi này! Chu Hồng Quang lúc này mới diễn ra một bộ dáng vừa mới nhớ tới, búng xì gà một cái, xuất ra một chồng tài liệu để tới trước mặt cô. Diệp huynh đệ yên tâm, thứ cậu muốn, tất cả Chu mỗ cũng đã sớm giúp cậu sắp xếp xong xuôi cả rồi. Diệp Oản Oản nhấc mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên tập tài liệu kia là tài liệu thông tin chuyển nhượng bất động sản Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy bốn chữ vô cùng quen thuộc kia, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên muốn đưa tay tới đón. Nhưng mà, ngay khi ngón tay của Diệp Oản Oản

thì quả thực mà mặt không còn lời nào để mà nói nữa. Ông chủ, không phải như vậy ư? Thuộc hạ lúc nào muốn đi khỏi công ty để đi công tác cơ chứ? Không phải là chính ngài muốn đi sao? Kỳ nghỉ cuối năm của thuộc hạ hôm nay ngài mới vừa phê chuẩn xong, ngài quên rồi ư? Hứa Dịch nhớ đến tình trạng gần đây của Diệp Oản Oản. Mặc dù lần này ông chủ chính miệng đáp ứng thả cô ấy đi ra ngoài, nhưng đoán chừng vẫn ôm lấy hy vọng để cho cô ấy ở bên ngoài chịu thiệt thòi một chút, sau đó cam tâm tình nguyện trở về cùng với ngài ấy, đúng không? Nhưng ai mà biết được, từ khi ông chủ thả tự do cho Diệp Oản Oản, cô gái này không chỉ không đụng bất kỳ chướng ngại nào, còn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của ông chủ mình. Chỉ cần có cơ hội liền muốn lẩn tránh càng xa càng tốt. Ông chủ của hắn làm sao có thể thuận khí đây? Anh vốn cho là ông chủ nhà mình lần này tức giận nhất định sẽ kéo dài lâu một chút. Kết quả cô gái này lại có thể có biện pháp rời khỏi cẩm viên an toàn, còn muốn ông chủ của mình cùng đi nữa chứ. Cuối cùng có một người trợ lý nào đó chỉ có thể lệ rơi đẩy mặt nhìn lấy một người bốt nào đó phút trước mới tuyên bố phải đi Paris công tác, rồi sau đó nên đi theo Diệp Oản Oản tới tham quan nhà mới, chính mình lại bị khổ sai ép buộc mà đi công tác thay. Tại Vạn Cảnh Danh Uyển. Chính là chỗ này. Diệp Oản Oản mở cửa, nhấn công tắc mở điện bên tường, lấy lại cho Tư Dạ Hàn một đôi dép. Còn người trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng bên trong nhà hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó lại thấy được Diệp Oản Oản mở ra một cái dương ở góc tường, ánh mắt u ám càng ngày càng đậm. Diệp Oản Oản căn bản nó không có đem nhiều hành lý qua, rõ ràng cô chẳng qua coi nơi này là chỗ đặt chân tạm thời để thuận lợi công tác mà thôi. Ngược lại đồ vật thường dùng của anh đã chuẩn bị không ít, cơ hồ đã đầy đủ mọi thứ, dép đi dưới chân cũng giống như ở cẩm viên. Diệp Oản Oản một bên đem nguyên liệu nấu ăn ở trong túi xách tới phòng bếp, một bên mở miệng nói: thực ra thì hoàn cảnh nhà trọ này cũng tương đối tốt mà, nhưng em sợ anh nếu muốn ở đây thì sẽ không quen cho lắm, cho nên liền dứt khoát để cho người giúp việc trong nhà đem đồ vật thường dùng của anh chuẩn bị một phần ở bên này. Nếu không phải lo lắng hù dọa đến người khác thì ngay cả Đại Bạch em cũng muốn mang đến đây chơi. Cũng còn may là bên này nếu như không có việc gì cần thiết thì em cũng sẽ không thường ở lại đâu đâu. Đúng rồi, anh yêu à, anh có muốn ăn món gì không? Diệp Oản Oản đang vùi đầu rửa rau, nói mới được nửa câu. Sau lưng, bên hông đột nhiên bị ôm chặt lại. Một giây kế tiếp, cô bị nam nhân phía sau dùng sức kéo vào một lồng ngực nóng bỏng. Trong phút chốc, khí tức quen thuộc rõ ràng ngập bầu trời, xâm nhập tất cả giác quan của cô. Cô không kịp chuẩn bị gì mà bị Tư Dạ Hàn ôm lấy từ phía sau. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, động tác trên tay dừng lại một chút. Anh là sao thế? Sau lưng, nam nhân không nói một lời nào, đem cô ấn vào trong ngực thêm vài phần, hơi lạnh hôn xuống, từng cái một lần lượt rơi vào bên tai, bên cổ của cô. Keng keng. Ngay lúc này, ngoài cửa một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản vội vàng quay đầu nói: có người nhấn chuông cửa để em ra ngoài mở cửa. Tư Dạ Hàn đáy mắt âm trầm dâng lên một cơn sóng nhỏ, hiển nhiên bởi vì bị quấy rầy mà rất bất mãn. Ngoan ngoãn, em đi xem một chút đó là ai, có thể đó là người công ty nha. Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn tới đây, cho nên chỉ có người công ty mới biết cô ở nơi này mà thôi. Chẳng lẽ là người Chu Hồng Quang phái tới sao? Tư Dạ Hàn cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài, cho nên người bên ngoài hầu như không có biết đến anh là ai. Coi như bị nhìn thấy cũng không có gì. Vì vậy, Diệp Oản Oản không lo lắng chút nào. Sau khi trấn an được Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản liền đi ra mở cửa. Đến đây, đến đây! Diệp Oản Oản mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt, cửa mở ra.

khớp xương thì rõ ràng trên ngón tay của Tư Dạ Hàn bưng rượu đỏ lên, nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ cần nhìn từ động tác anh ta thử rượu thôi, Thiền Vũ liền cảm thấy được người bạn này của Diệp Oản Oản thân phận và địa vị nhất định không bình thường. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thật phong thái, giống như đã được hun đúc trong lâu dài, hoàn toàn đặt cạnh rãi của quý tộc thượng lưu. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành được mà thôi. So với mấy người nghệ sĩ cố ý huấn luyện để có thể biểu hiện trước mặt người khác, bản chất hoàn toàn là khác xa nhau. Cánh tay người đàn ông khoác một cách tự nhiên ở sau lưng lưng ghế của Diệp Bạch. Rõ ràng từ nãy giờ anh ta đang cùng Diệp Bạch nói chuyện phiếm, nhưng người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều chưa hề lên tiếng nó một tiếng nào cả. Nhưng anh ta, Tư Dạ Hàn cùng với Diệp Bạch lại quanh quẩn một cỗ cảm giác khiến cho Hàn Thiên Vũ không nói cũng không diễn tả rõ được. Đó là một loại cảm giác mà người ngoài hoàn toàn không thể chen vào. A Cửu, anh ăn nhiều một chút, làm sao cứ một mực uống rượu như vậy? Thiên Vũ, anh cũng ăn đi, đừng ăn ít như vậy chứ. Người nãy giờ đang vùi đầu ăn, Diệp Oản Oản rốt cục cũng phát hiện ra, thật giống như chỉ có một mình cô đang ăn bèn lên tiếng rồi nói với hai người kia. Tư Dạ Hàn tự mình cũng không có gắp thức ăn, Hàn Thiên Vũ cũng chỉ ăn mấy miếng rau mà thôi. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, người làm nghề này của chúng tôi đều như vậy, đều phải khống chế việc ăn uống của mình. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời vui mừng, vì mình chọn nghiệp là người ngại đại diện. Các anh quả thực là khổ rồi, đến cả cơm mà ăn cũng không đủ no. Thiên Vũ nhún vai nói, không có cách nào, chỉ có thể trong vòng 50 cân mà thôi. Nếu muốn ở trong ảnh mà nhìn đẹp mắt so với người bình thường thì phải gầy hơn. Mọi người bình thường nhìn thấy trong tivi những nghệ sĩ rất gầy kia, trên thực tế cơ hồ gầy như que củi. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Chính anh cũng vậy, gầy như vậy rồi mà còn giảm cân. Hai người đang nói chuyện, lúc này một hồi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại di động của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn để ly rượu xuống, cầm điện thoại lên, trả lời. Alo? Tư Dạ Hàn không có mở miệng nói tiếp. Sau một hồi nghe đầu dây bên kia nói, âm thanh khàn khàn mở miệng. Gọi điện thoại cho Khương Tổng, để ông ấy khoan hãy đi trước. Tôi đến liền đây. Diệp Oản Oản bên cạnh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cắn mũi đũa một cái, chờ anh cúp điện thoại, sau đó hỏi. Anh muốn đi sao? Có chút việc cần phải xử lý. Tư Dạ Hàn nói xong, đứng lên. Ồ, công tác trọng yếu, vậy anh đi mau đi. Diệp Oản Oản đứng dậy, giúp anh cầm lấy áo khoác, sau đó đưa anh đến cửa. Hàn Thiên Vũ cũng đứng dậy đi theo phía sau nói. Anh ta uống rượu, không thể lái xe được đâu. Tài xế có ở đây không? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn, người đã có mặt ở đây rồi. Diệp Oản Oản lúc này mới thoáng yên tâm, cầm áo khoác trong tay đưa cho anh. Vậy, anh trên đường đi chậm một chút nhé, nhớ chú ý an toàn. Mặc dù uống khá nhiều rượu, nhưng bộ dạng của Tư Dạ Hàn lại cực kỳ giống như người bình thường, không có bất kỳ chỗ nào làm người khác nhận ra mình đã uống rượu, nhìn qua phi thường là thanh tịnh. Câu kia của Dạ Hàn nói về tiểu lượng của mình còn có thể, xem ra chỉ có ý khiêm nhường mà thôi. Nghe Diệp Oản Oản dặn dò, Tư Dạ Hàn không nói một lời nào, nhận lấy áo khoác màu mặc, cài từng nút trên âu phục, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng. Anh buổi tối uống không ít rượu rồi, quay về nhớ để cho người giúp việc làm chút canh giải rượu nha. Diệp Oản Oản một bên vừa đẩy cửa ra, vừa mở miệng nói. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô một cái, không nói gì, cúi đầu thấp, cài nút áo cuối cùng, đưa mắt nhìn cô một cái. Sau đó, đưa ngón tay thon dài, nắm cái cằm của cậu, cúi người xuống, hướng về phía môi của cậu, hôn một cái. Sau đó mở miệng nói. Được. Diệp Oản Oản một bên Hàn Thiên Vũ. Phản ứng trong nháy mắt, chuyện gì đã xảy ra rồi? Song đầu Diệp Oản Oản ầm một tiếng nổ vang. Mọi biểu tình của Hàn Thiên Vũ quả thực giống như bị sét đánh. Vừa rồi mới xảy ra cái quái gì đây? Diệp Oản Oản trong đầu gào thét cơ hồ đến mức kinh thiên động địa. Mà người khởi xướng dĩ nhiên cũng không quan tâm cô đang có tâm tư gì, cũng không quan tâm là anh đã làm cho linh hồn của cô sắp phải rời đi khỏi chỗ khác. Hôn cô xong, sau đó liền mặt không đổi sắc phủi mông một cái, trực tiếp đẩy cửa và rời đi. Đại khái ước chừng qua 10 giây đồng hồ sau, Diệp Oản Oản mới phục hồi lại tinh thần, cứng đờ người, nghiêng đầu nhìn phía Hàn Thiên Vũ sau lưng nói: Hàn Thiên Vũ, anh nghe tôi giải thích. Tối nay Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, để cho cô buông lỏng phòng bị của mình. Cô nghĩ dưới vỏ bọc là con trai nên mọi việc sẽ rất thuận lợi, vạn vạn lần không nghĩ tới trước khi đi lại giết cô một cái như vậy, làm cô trợn tay không kịp. Cô quả thực là sắp muốn điên lên mất rồi. Làm sao cho cô có thể giải thích cùng Hàn Thiên Vũ được đây? Bạn của tôi là người Hoa, lớn lên ở Mỹ, tính tình tương đối, luôn thích đùa giỡn. Dưới tình thế cấp bách, cô lại hoàn toàn dập khuôn theo lời giải thích mà Hứa Dịch ban đầu đã nói cho các quản lý cấp cao ở công ty Tư Dạ Hàn. Giời ạ, thật là một thù, trả một thù mà. Về phần Hàn Thiên Vũ, đối với cách giải thích này của cô lại không thể phản ứng được. Tính tình tương đối thoáng, thích đua, cậu xác định sao? Đừng nói, người bạn này của cậu căn bản không phải là người thoải mái phóng khoáng. Nếu coi như vậy thì chuyện trước kia đi cùng một tên con trai hôn tử biệt, đây là chuyện có thể đùa giỡn sao? Diệp Oản Oản đại khái cũng biết rõ cách mà mình giải thích này có bao nhiêu không ổn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng mà thôi. Anh ấy uống rượu say là như vậy đấy, thích đùa. Bình thường tôi còn kêu anh ấy là Bảo Bảo nữa. Lúc trước trong nhà trọ của tôi có hai nam sinh ngày ngày cố ý ôm ấp hấp dẫn con gái, một đám nam thẳng nhào tới chơi với nhau còn điên hơn thật, quả thực không có mắt nào có thể chịu được đâu. Hàn Thiên Vũ nhìn Diệp Oản Oản một biểu tình bình thường cũng có chút bị mê hoặc, cảm thấy Diệp Oản Oản nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó, hỏi lại: là như vậy đúng không? Diệp Oản Oản ngay lập tức nói: dĩ nhiên, tôi là nam thẳng nha, thẳng, tôi có bạn gái rồi đó. Hàn Thiên Vũ liếc cậu một cái, muốn nói lại thôi, coi như là cậu thẳng, nhưng người bạn kia của cậu dường như không quá thẳng mà.